nghe nói núi Trường Bạch về mùa đông cảnh sắc tuyệt vời. Tôi chụp cảnh tuyết ở Bắc Kinh đã phát chán, phải đi núi tuyết thật sự mới đã. Hãy cho tôi làm thợ ảnh phục vụ các bạn, được không? Cách chương.